Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 12, Cường đạo sơn trại. Đề bởi vì dùng bạo lực va chạm kỹ năng, cưỡng ép đẩy đi Vĩnh Hằng phân thân, hắn một đám thủ hạ là sau lưng hắn cùng Angela chiến đấu, làm cuốn lấy Vĩnh Hằng phân thân. Đề bởi vì tất nhiên là không nhàn rỗi chiếu cố sau lưng tình hình chiến đấu. Không rõ ràng sự tình đến cùng như thế nào phát sinh. Nghe được những cái kia thủ hạ kêu thảm, hắn quay người nhìn lại, sau đó thấy choáng mắt. Yên tâm, đề bởi vì lão đại, không quan trọng một cái tiểu nữ hài, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Chính là, lão đại, ngươi cuốn lấy một người khác. Còn lại giao cho chúng ta là được rồi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người như vậy, nếu là còn giết không được một cái tiểu nữ hài, chúng ta cùng đi nằm quỹ được. Cái kia một đám gia hỏa vỗ ngực, cam đoan giết chết cô bé kia thoại rõ mồn một trước mắt. Đáng chết, các ngươi chính là như vậy cam đoan. Nháy mắt cũng làm người ta cho người ta diệt sạch. Nằm quỹ, cho hết ta nằm quỹ đi. Đề bởi vì đơn giản giận điên lên. Những người này vừa chết, hắn không phải lại phải một người đối phó hai người kia sao? Mà lại, tiểu nữ hài này làm sao trở nên khổng lồ như vậy? Đây là lừa gạt. Hai người này quá ghê tởm. Có lợi hại như vậy kỹ năng, trước đó cố ý không cần, khiến cho hắn lại đi tìm cái chết. Nếu là sớm biết tiểu nữ hài này lợi hại như vậy, đánh chết hắn đều không dám lại đến báo thù. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Angela gia nhập chiến đấu. Đề bởi vì rất nhanh liền vô lực ngăn cản. Hắn phẫn nộ hô to. Sau đó ngã xuống đất bỏ mình. Đại ca ca, hắn còn giống như muốn hồi báo thù. Chúng ta muốn hay không chờ một chút hắn. Angela biến trở về nhân loại bình thường hình dáng. Lắc lắc đầu nhỏ hỏi Vĩnh Hằng phân thân. Vĩnh Hằng phân thân trước mắt lóe lên mấy hàng tin tức. Tiểu Cường tùy theo trả lời. Không giống nhau, hắn lại đến tỷ lệ không lớn, mà lại giết bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì. Chúng ta đi tìm những người khác giết. Người chơi kẻ địch chỉ có giết lần thứ nhất mới có thể thu được hắc ám thuộc tính. Đề bởi vì một đám nhân số lượng vừa vặn 10 cái. Hắn muốn tìm đến càng nhiều đồng đội qua tới khả năng không lớn. Mà lại phân thân trên thân đã có 10 điểm hắc ám thuộc tính. Tiểu Cường phân tích về sau, thấy có khả năng tìm kiếm mới người chơi kẻ địch, nếm thử trong khoảng thời gian ngắn liên tục bùng nổ hắc ám thuộc tính. Dùng thu hoạch được vĩnh cửu thuộc tính tăng thêm. Chỉ có làm như vậy, Vĩnh Hằng phân thân mới có thể thông qua thu hoạch được hắc ám thuộc tính chân chính trở nên càng mạnh. Há, tốt, chúng ta đi giết càng nhiều kẻ địch, trở nên mạnh hơn. Như thế chúng ta liền có thể đi tìm về Ainana tỷ tỷ. Angela gật đầu, nhớ tới Ainana liền động lực đại tăng. Một bên khác, Xít Đế Quốc cùng Hào Quang Đế Quốc biên cảnh giao giới dã ngoại. Thời gian tới đến xế chiều 2 điểm nhiều. Trần Binh, Ainana đẳng cấp đến cấp 28, mà Dũng Giả Sly đẳng cấp thì là cấp 30. Dũng Giả Sly tại sơ kỳ lợi hại hơn. Trần Binh cố ý nâng cao Dũng Giả Sly kinh nghiệm chia làm tỷ lệ, để nó sớm lên tới cấp 30. Tại đại khái 2 điểm nửa giờ, một bóng người hướng Trần Binh chạy tới, là lang nữ. Tiếp qua hơn 2 giờ, đến bên cạnh đêm đến, Evelyn tỷ tỷ liền bị áp đi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lang nữ chạy vội tới Trần Binh trước người, lo lắng hỏi. Không có vấn đề, ngươi dẫn đường đi. Trần Binh gật gật đầu. Tối hôm qua giết một đêm quái, buổi sáng hắn trở về nhà vườn một lần, đổi đi trên người một chút trang bị, mang lên một chút hiếm hoi dược tề. Không cần lại trở về làm chuẩn bị cũng có thể tùy thời xuất phát. Tốt, đi theo ta, có hơn nửa giờ đường muốn đi. Lang nữ nghe vậy mừng rỡ, Lang nữ, cái kia Cường Đạo Sơn Trại là tại Xít Đế Quốc cảnh nội vẫn là Hào Quang Đế Quốc? Trần Binh nhìn lang nữ dẫn đường phương hướng, hỏi, lang nữ là tại hướng Hào Quang Đế Quốc hướng đi chạy đi. Mà Trần Binh vị trí chỗ ở đã là cực kỳ cao Hào Quang Đế Quốc, hai đế quốc biên cảnh dã ngoại quái vật, cao nhất cũng liền cấp 30. Xít Đế Quốc, những cái kia Cường Đạo cũng không dám tại Hào Quang trong đế quốc làm loạn. Hào Quang Đế Quốc trị an so Xít Đế Quốc tốt hơn nhiều. Huống chi Hào Quang Đế Quốc biên cảnh còn có ngân sắc giam ngục tại nơi đó chuyên môn giam giữ làm nhiều việc ác đạo tặc. Lang nữ lắc đầu, Hào Quang Đế Quốc trị an càng tốt hơn. Vậy tại sao ngươi cùng Evelyn không tại Hào Quang trong đế quốc định cư? Ngược lại tại Xít trong đế quốc dừng lại đâu? Trần Binh nghe vậy, tò mò hỏi, lang nữ cho hắn vẽ tay địa đồ. Có thể là bao hàm Xít đế quốc biên cảnh cùng Hào Quang đế quốc biên cảnh hai nước. Vậy nói rõ lang nữ đi qua Hào Quang đế quốc, lang nữ hơi hơi trầm mặc một hồi, mới nói, ta trước đây từng tới Hào Quang đế quốc biên cảnh phụ cận thành thị Ni Bố thêm. Nghĩ ở nơi đó sinh hoạt, bất quá thành bên trong có không ít thợ săn. Theo lỗ tai của ta nhận ra ta là người sói, mọi người nghe nói sau đều gạt bỏ ta. Ta ở nơi đó trải qua cũng không tốt, cuối cùng bị khu trục ra Ni Bố thêm. Ta không chỗ có thể đi, chỉ có thể trở lại Hào Quang đế quốc biên cảnh tiếp tục sinh hoạt. Mà coi như là dạng này, cũng bị người bắt nạt. Thậm chí có một ít phú gia công tử theo Ni Bố gát chạy đến, nghĩ đi săn ta làm chiến lợi phẩm của bọn hắn. Ta tránh thoát nhiều lần đi săn, còn phản đả thương mấy người, vì thế chọc giận những người kia. Bọn hắn thuê càng nhiều thợ săn tới giết ta. Ta rốt cục gặp phải nguy hiểm, một cái thợ săn bắt lấy ta, muốn giết ta trở về nhận lấy treo giải thưởng. Evelyn đi ngang qua, đoán được việc này, nàng đưa tiền người thợ săn kia, khiến cho hắn thả ta. Ta hết sức cảm kích Evelyn. Evelyn chuẩn bị xuyên qua biên cảnh đến Xít Đế Quốc đi. Ta liền vì nàng dẫn đường, không nghĩ tới đường lên gặp Cường Đạo đoàn. Evelyn mặc dù mang theo hai tên hộ vệ, nhưng đều là bị Cường Đạo giết chết. Ta cùng Evelyn bị bắt, bị giam giữ tại Cường Đạo trong sơn trại lúc, Evelyn lại tìm một cơ hội, hấp dẫn trông coi Cường Đạo chú ý, để cho ta thừa cơ trốn thoát. Lang nữ chậm chậm nói ra, dưới cái nhìn của nàng, Evelyn hẳn là một cái thân phận tôn quý quý tộc tiểu thư. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, liền cứu được nàng hai lần, lang nữ theo chưa từng gặp qua dạng này người. Nàng coi như là không muốn sống nữa, đều muốn cứu Evelyn đi ra. Trần Binh nghe, nhìn về phía lang nữ lỗ tai, tinh tế xem xét, phát hiện lỗ tai của nàng so bình thường nhân loại lỗ tai muốn nhọn một chút, mà bên tai lưng về sau, mọc ra một chút lông tơ. Có kinh nghiệm thợ săn rất tốt phân biệt thân phận của nàng. Hơn nửa giờ về sau, lang nữ mang theo Trần Binh đi vào một mảnh đồi núi khu vực. Ở trong có một tòa núi nhỏ, Cường Đạo Sơn Trại tọa lạc sườn núi bên trong. Chung quanh mọc ra hàng loạt cao lớn cây cối. Trần Binh cùng lang nữ lẻn vào đến sườn núi, leo đến trên một cây đại thụ, dùng kính viễn vọng xa xa quan sát sơn trại động tĩnh. Cường Đạo số lượng tại 50 cái trở lên. Một cái thủ lĩnh Cường Đạo, hai cái Cường Đạo phó thủ lĩnh. Nếu chỉ là bình thường Cường Đạo, coi như số lượng tại 50 cái trở lên, dùng Ainana cùng dũng giả Sly trạng thái, lại thêm Sly chi ảnh, muốn diệt trừ không là vấn đề. Mấu chốt là thủ lĩnh Cường Đạo cùng hai cái phó thủ lĩnh. Trần Binh để ống dòm xuống, trong lòng suy tư, giam giữ lấy Evelyn cùng mấy cái khác nữ tính NPC gian phòng vị trí lang nữ đã chỉ đi ra. Trần Binh quan sát qua về sau, cho rằng nếu là tới lại sớm 2 đến 3 giờ thời gian, là có khả năng len lén chui vào cứu lang nữ đi ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong sơn trại tuần tra càng ngày càng nghiêm mật. Bây giờ nghĩ chui vào đi cứu, đã hơi chậm rồi. Bị phát hiện tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng. Tại cường đạo trong sơn trại, thủ lĩnh cường đạo bản thân liền là cái boss. Ra lệnh, chỉ huy mấy chục trên trăm cường đạo chiến đấu. Trần Binh thấy khả năng đánh không lại, hay hoặc là cường đạo có dẫn người khả năng đào tẩu. Nếu chỉ là chiến đấu thì cũng thôi đi, đánh chưa chắc là đánh không lại. Sợ nhất là thủ lĩnh cường đạo hội thừa cơ để cho người ta mang đi Evelyn. Trần Binh chỉ một điểm này người, một khi đánh lên đến là phân không ra người đi cứu Evelyn. Lang nữ, người gặp qua cường đạo áp giải con tin sao? Bọn hắn có thể hay không tất cả mọi người xuất động? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi lang nữ, gặp một lần, sẽ không toàn bộ điều động, nhưng người xuất động số cũng tại 40 trên dưới. Thủ lĩnh cường đạo cùng phó thủ lĩnh đều tại trong đội ngũ. Lang nữ nhớ lại một thoáng, hồi đáp, đại trận này cầm. Trần Binh lông mày nhíu một cái, hắn vốn là muốn lấy nếu là người xuất động không nhiều lắm, hoặc là thủ lĩnh cường đạo không đi, Trần Binh liền chuẩn bị dứt khoát chờ cường đạo áp giải Evelyn lúc trên đường ngăn lại động thủ. Nhưng theo lang nữ nói, thủ lĩnh cường đạo cùng phó thủ lĩnh đều xuất động, nhân số cũng tại 40 người trở lên. Vậy thì cùng tại cường đạo trong sơn trại động thủ không có gì sai biệt. Lại nói chỉ là áp giải mấy cái chộp tới nữ tính, cần liền thủ lĩnh cường đạo đều xuất động sao? Trần Binh kỳ quái nghĩ đến, nhưng đây chỉ là trò chơi, hoặc là thiết lập liền là như thế, cố ý gia tăng trực tiếp động thủ chặn đường độ khó. Trần Binh cũng không nghĩ nhiều, trước mắt càng quan trọng hơn vẫn là muốn như thế nào mới có thể cứu Evelyn đi ra. Nhìn một cái ba lô cùng trên người trang bị, Trần Binh hơi hơi trầm ngâm về sau, bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, lang nữ, ta có khả năng lẻn vào đến cường đạo trong sơn trại. Ngươi có không có cách nào nhường Evelyn tin tưởng, ta chính là ngươi tìm tới cứu nàng người. Nếu như có khả năng, ta hoặc là có cái biện pháp có thể nhẹ nhõm cứu nàng đi ra. Trần Binh nói với lang nữ, hắn đẳng cấp đã đến cấp 28, có thể trang bị biến sắc áo choàng. Biến sắc áo choàng nơi tay, hắn nghĩ chui vào cường đạo sơn trại, vấn đề không lớn, có. Ta trốn tới trước, Evelyn tỉ tỉ lặng lẽ nắm nàng cất giấu một cái chiếc nhẫn cho ta. Lang nữ thật nhanh ở trên, người sờ lên, lấy ra một cái đạm đá quý màu xanh lam chiếc nhẫn. Đưa cho Trần Binh, hệ thống, thu hoạch được, Evelyn chiếc nhẫn, tốt, người ở chỗ này chờ ta, cẩn thận không muốn kinh động cường đạo. Trần Binh dặn dò câu, nhảy xuống cây. Hướng cường đạo sơn trại mò đi qua, biến sắc áo choàng bắt đầu có hiệu lực, Trần Binh cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, theo lang nữ trong tầm mắt biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.